văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 572, chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không cần nữa. Ít nhất một nửa số người mặt mày xám xịt, không dám ngẩng đầu. Còn có người thỉnh thoảng lén nhìn Hứa Yên Miểu vài cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là Hứa thần thông à? Quả đúng là thần thông quảng đại. Nhưng luôn có người không tin vào tà ma, nhảy ra. Hứng thú như vậy, ngươi đây là bất kính với tiên hiền. Hứa Yên Miểu rất lễ phép. Đâu có, tại hạ là học theo tiên hiền thôi. Đối phương nghẹn lời, cái gì? Người thanh niên mặt cười tủm tỉm. Chu Tử từng nói, học vấn của Khổng Tử chẳng có tác dụng gì. Cho nên hắn chỉ là có chút hứng thú với bát quái của tiên hiền, cũng không tính là quá đáng nhỉ. Đối phương, ngươi nói bậy. Hứa Yên Miểu, thật đó, không tin ngươi cứ xem, Chu Tử ngữ loại, đi. Đám đông xem náo nhiệt đồng tử chấn động, vô cùng kinh ngạc. Người hỏi cũng mang bộ dạng tam quan đổ vỡ. Chu Tử, hóa ra ngươi lại là một Chu Hy như vậy. Bên cạnh, Đồng Tâm cầm túi thịt bò khô cay tê kia, hai cánh tay đều đang run rẩy. Quyền Ứng Chương liếc ông một cái, kéo người ra khỏi đám đông, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Một ngày tốt lành, Đồng Tâm nín cười. Vị tiểu hữu này của lão, thú vị quá. Quyền Ứng Chương nghĩ một chút. Hắn đang nói dối. Không, Đồng Tâm nhịn được cười. Người thẳng lên, nhưng mắt vẫn còn ý cười. Hắn nói thật, nhưng đúng là đang bắt nạt đám người này không đọc hết toàn bộ, Chu Tử ngữ loại. Quyền Ứng Chương tò mò. Sao lại nói vậy? Đồng Tâm đại nho vui vẻ lên tiếng. Nguyên văn của Chu Tử là, nếu quay về thời phong kiến thế thần, dù là đại hiền cũng không có đất dụng võ, không tin thì xem thời Xuân Thu, học thuyết của Khổng Tử có tác dụng gì không? Quyền Ứng Chương từ từ mở to mắt, sau đó, ha, những người khác khó hiểu quay đầu lại, khó hiểu nhìn Quyền Ứng Chương, không hiểu sao Quyền Công lại đột nhiên cười lớn. Khụ, Đậu Cựu thừa tướng hắng giọng, cuộc biện kinh lần này kết thúc, Hứa Tiểu Lang nhận thua, phần thắng thuộc về Chu Công. Chư vị có dị nghị gì không? Không ai có dị nghị, nhưng cũng không ai gieo hò. Đám đông được nhắc nhở liền phẫn nộ quay đầu khắp nơi tìm Chu Bạch Lộc. Nếu không phải người này, cuộc biện kinh này đã không xảy ra. Đậu Cựu thừa tướng mỉm cười nhìn sự căm hận của bọn họ truyền từ Hứa Yên Miểu sang người khác, thâm tàng công giữ danh. Hứa Yên Miểu rất kín đáo rời sân, đang định rời khỏi thư viện, thì bị Quyền Ứng Chương túm lấy. Hứa tiểu tử, ngươi thật sự không gia nhập phái Cổ Văn sao? Ngươi thật sự rất có tiềm năng. Đồng Tâm bên cạnh tò mò đánh giá vị Hứa thần thông này. Đây vẫn là lần đầu tiên ông thấy hảo hữu tha thiết mời một người gia nhập học phái của họ như vậy. Hứa Yên Miểu chớp mắt, lắc đầu lia lịa. Không ạ, đa tạ Quyền Công ưu ái. Quyền Ứng Chương cố gắng dụ dỗ. Thật sự không đến à, ta có thể truyền thụ cho ngươi thủ đoạn cuối cùng của biện kinh. Có chút động lòng. Quyền Ứng Chương, xong rồi, nhưng thôi bỏ đi, đừng ai hòng bắt ta quay lại năm cuối cấp 3. Đừng mà, Quyền Ứng Chương sốt ruột, Cao Tam rốt cuộc là cái thứ gì? Cao Tam, ngươi có bản lĩnh thì đứng ra đây, lão phu đôi nặng sắt chưa chắc đã không có sức tấn công. Ta nói cho ngươi nghe trước đã, nghe xong chúng ta lại nói. Hứa Yên Miểu mắt sáng lên, lập tức đứng nghiêm chỉnh. Quyền Công ngài nói đi à? Quyền Ứng Chương hắng giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra rất đơn giản, nếu muốn phản bác đối phương nhanh nhất, chỉ cần nói những lời khiến họ không thể phản bác là được. Ví dụ, Quyền Ứng Chương, ví dụ như, khoảng 1000 năm trước, từng có một cuộc biện luận như vậy, là cuộc biện luận giữa phái Hoàng Lão và Nho Gia, biện luận xem thang võ là nhận mệnh trời hay là bề tôi g, y, ế, xê vua. Vâng vâng. Hoàng Lão cho rằng thang võ không phải nhận mệnh trời, mà là G, I, Ế, C vua. Nho Gia cho rằng thang võ mới có năng lực diệt bạo quân, chính là nhận mệnh trời. Cách chương.